Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1086. Dòng ký ức điên cuồng hỗn loạn edit by Như Anh. Trên đường đi, tôi chợt thấy nên mang ít đồ ăn cho Tiết Phong đang nằm viện. Vì tôi nhìn thấy thân nhân sẽ mang theo một giỏ hoa quả hoặc các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Vì vậy ta cùng Hạ Lẫm thương lượng đi mua một cái giỏ hoa quả. Nhưng khi chạy nhanh đến phòng nơi Tiết Phong đang ở, chúng tôi bất ngờ phát hiện ra chiếc giường mà Tiết Phong đang nằm trống trơn. Được đóng gói đàng hoàng. Vẻ ngoài chỉnh tề cho thấy bệnh nhân ban đầu đã rời đi. Tôi lúng túng đứng trước chiếc giường trống không? Hỏi Hạ Lẫm đã im lặng hồi lâu bên cạnh. Tiết Phong đâu? Còn những người khác thì sao? Nghe được nghi hoặc của ta. Hạ Lẫm nhàn nhạt nhìn đi nhìn lại trên giường bệnh trống rỗng. Chú ý tới tỉ mỉ khăn trải giường chỉnh tề. Mới đáp, có lẽ vừa đi, ta sẽ sớm liên hệ. Vừa dứt lời Hạ Lẫm, liền nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Tiết Phong. Đoá Nhã, Hạ Lẫm, hai người tới rồi. Chúng ta đã đợi rất lâu. Ta nghe được thanh âm. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tiết Phong sắc mặt ửng hồng nhìn ta. Tôi ngạc nhiên nhìn Tiết Phong đang đứng thẳng trước mặt chúng tôi. Tay còn đang xách một thùng nước uống nặng hơn chục ký. Tiết Phong, giường bệnh của anh có chuyện gì sao? Anh xuất viện sớm rồi. Bị thương ở cánh tay còn chưa lành. Còn xách xô, nếu tái phát thì phải làm sao? Vào thời khắc mấu chốt này, anh sẽ thế nào nguy hiểm mà chúng tôi không ở bên cạnh anh? Anh không thể không chú ý, tôi không vui đặt giỏ hoa quả xuống. Trong lòng Tiết Phong bùng lên một luồng suy nghĩ. Cánh tay của anh ấy đã bị đâm xuyên trước đó. Cơ và xương của anh ấy đã bị gãy trong 100 ngày. Anh ấy đã được xuất viện sau khi ở đó chưa đầy 3 ngày. Đây không phải là cố ý, dù sao tôi cũng trở thành học trò của Tiết Phong đã lâu. Từ đáy lòng tôi rất quan tâm đến anh ấy. Tôi dẫn anh vào giường bệnh. Không ngờ anh lại từ chối. Đoá Nhã, ta không sao, ta không có chuyện gì. Cô đừng lo lắng, Tiết Phong lảo đảo nắm tay tôi. Vừa nói vừa bưng nước suối núi bỏ vào vòi uống trong phòng. Edit by Như Anh, 3 ngày là đủ rồi. Hạ Lẫm riêng cho tôi thuốc đặc trị. Hôm nay chuẩn bị xuất viện cũng đã muộn rồi. Hôm nay tôi từng bị thương. Sáng mai sẽ bình phục. Có một người anh em tốt như Hạ Lẫm. Coi như điều tốt nhất trong cuộc đời tôi. Vừa nghe Tiết Phong làm xong không quên đối Hạ Lẫm vừa tức vừa buồn cười. Tôi quay đầu hỏi thăm Hạ Lẫm về tình trạng của Tiết Phong. Tôi không cảm thấy yên tâm cho đến khi thấy Hạ Lẫm gật đầu. 3 người cùng nhau đến lấy điền trà chan. Dù sao cũng là nương tựa lẫn nhau. Không ai làm được gì. Tôi nhớ lại vụ án xác chết mà tôi đã tham gia. Nó rất lớn. Nếu là một vụ án bình thường do con người tạo ra, chỉ cần cảnh sát tìm ra kẻ sát nhân là đủ. Nhưng hiện tại nó liên quan trực tiếp đến âm quỷ. Ngoài mấy chục cảnh sát đã chết đêm qua, tôi cảm thấy vụ án xác chết này cực kỳ xảo quyệt. Biết Tiết Phong không sao? Ta cầm lấy giỏ hoa quả, chuyển hướng Lâm Phong. Lúc đó Lâm Phong vẫn nằm mê man. Đặt giỏ hoa quả lên bàn đầu giường liền thấy Tiết Phong đóng cửa tiểu khu. Cùng Hạ Lẫm nghiêm mặt đứng ở trước giường Lâm Phong. Sao vậy? Lâm Phong có chuyện. Tôi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị và thận trọng của họ. Theo bản năng tôi nghĩ rằng đã có chuyện gì xảy ra với Lâm Phong. Trước khi hồn ma nữ biến mất chui vào trong lông mày của Lâm Phong. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Lâm Phong. Xuyệt, Tiết Phong làm bộ im lặng hướng ta vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó liền thấy Hạ Lẫm vươn tay ấn vài cái lỗ lớn trên người Lâm Phong bất tỉnh. Ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trên hoa huyệt mà không cần ấn lấy một lần. Sau khi ánh sáng xanh lục ở mọi nơi tập trung vào giữa trán Lâm Phong. Sắc mặt Lâm Phong đột nhiên vặn vẹo đau đớn. Tiếp theo là tôi nghe thấy Lâm Phong hét lên trong đau đớn tột cùng. A a a, cút tê, tên khốn, ngay cả nữ nhân cũng ức hiếp. Ta bắt ngươi, ta, Lâm Phong là đội trưởng đội điều tra hình sự. Đi, giơ tay lên, đừng nhúc nhích. ta lại bắn. Dừng lại, Lâm Phong gặp ác mộng. Trong giọng nói tràn đầy cảm giác suy sụp không thể cứu vãn. Sau tiếng mơ mơ hồ hồ, anh ấy đột nhiên mở mắt ra khiến tôi sửng sốt. Vừa mở mắt ra, anh ta còn chưa tỉnh khỏi cuộc chiến trong cơn ác mộng. Nhầm tôi với đối tượng chuộc lỗi của anh ta. Liền nhảy ra khỏi giường. Nắm lấy cánh tay tôi. Cô nương, đừng chạy. Cảnh sát sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để chuộc cô. Sau khi bị Lâm Phong gài bẫy dẫn tới cửa, tôi lập tức dừng lại. Thoát khỏi cánh tay đang khống chế mình. Lâm Phong, tỉnh táo lại. Ta là Đoá Nhã. Tôi hét lớn tên Lâm Phong. Nhắc nhở anh ta rằng tình huống hiện tại không phải xảy ra trong mơ. Nghe thấy giọng nói của tôi. Lúc đầu Lâm Phong cũng giật mình. Sau đó vẻ mặt lo lắng dần dần trở nên điên cuồng rồi gục xuống. Đoá Nhã, Đoá Nhã, đoán xem tôi vừa thấy gì không? Nhiều người đàn ông không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ đã tụ tập như một con quỷ trong một căn phòng khách sạn nhỏ và làm ô uế một sinh viên đại học ở độ tuổi 20. Tôi muốn cứu cô ấy, nhưng tôi đã ngăn họ lại. Nhưng họ cũng giống như không nhìn thấy cũng như không nghe thấy. Không ai để ý đến tôi. Tôi có chạm vào người cũng không chạm được vào người nào. Tôi là cảnh sát nhân dân nhưng tôi đứng sang một bên vô dụng không cứu được cần người mà mình cần cứu. Tôi thật vô dụng, thật vô dụng. Lâm Phong hét lên như điên. Nước mắt vô lực rơi xuống trên khuôn mặt vặn vẹo của anh ta. Không hiểu vừa rồi hắn chỉ là hôn mê mà đột nhiên tỉnh lại. Bất lực như vừa trải qua thăng trầm. Tôi nhìn anh ta quỳ xuống đất. Hết nắm đấm này đến nắm đấm khác đập xuống đất. Máu trên tay anh ta nhuộm đỏ mắt tôi. Edit by Như Anh. Hạ Lẫm, anh ấy có chuyện gì vậy? Tôi sửng sốt đến mức gần như không nói được lời nào. Phải rất tốn sức mới nặn ra được vài từ. Linh hồn của anh ấy bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ma nữ. Anh ấy mơ thấy chuyện xảy ra với ma nữ trước khi chết. Lâm Phong bị chìm vào ký ức đau buồn của ma nữ trước khi chết. Hạ Lẫm nhanh chóng cho Lâm Phong ăn loại thuốc an thần đặc biệt. Sau khi dần dần nguôi ngoai việc tự hành hạ bản thân, anh ấy mới chậm rãi giải thích cho tôi. Là hiện trường cái chết thê thảm của ma nữ sao? Tôi nhớ lại những lời vừa rồi của Lâm Phong. Theo lời Hạ Lẫm thì Lâm Phong đã chứng kiến tất cả trải qua của ma nữ trước khi chết. Mà từ miêu tả của hắn, ma nữ không chỉ bị nam nhân lăng nhục mà vô số. Địa điểm vẫn là một khách sạn. Tôi không thể không nghĩ đến khách sạn một đêm mà chúng tôi đã ở trong thời gian này. Thật sự là như những gì tôi nghĩ trong lòng. Không phải ma nữ này cố ý đến để báo thù sau cái chết bi thảm của mình sao? Tôi nói với Hạ Lẫm và Tiết Phong phỏng đoán của mình. Ý tưởng của họ trùng hợp với tôi. Nếu là ma nữ báo thù, lại càng khó đối phó. Một khi xúc phạm đến cái chết thê thảm của ma nữ, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Cách chương.